Nguyễn Huy xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả phần cuối của bộ truyện ma kinh dị Chơi Ngải, tác giả Lương Khánh Ly. Rồi tôi nghe tiếng ba thét lên trong đau đớn. Có một bàn tay to lớn nào đó kéo ba lại, những cuộn dây xích siết chặt hơn. Ba chỉ có thể đau đớn vùng vẫy mà không thể nào kháng cự. Ba ơi, ba. Tôi gọi ba trong vô thức, rồi choạng dậy. Quá ra là mơ, nhưng cảm giác rất chân thật. Tôi nâng tay lau mồ hôi trên trán, có sợi chỉ đỏ trong tay tôi thật. Vậy là không phải là mơ rồi. Ba tôi chắc đang bị ai đó nhốt lại. Tôi nên làm gì để giúp ba đây? Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, tôi đứng dậy toan thắp nhang cho ngoại. Vừa châm lửa chưa kịp thắp thì đã có tiếng điện thoại reo lên. Linh ơi, con Lan nó. Chưa kịp nghe hết, đầu dây bên kia đã cúp máy. Lúc nãy nghe giọng bác gái rất hoảng sợ, tôi nghĩ chắc chắn có chuyện gì rồi, cho nên bác mới gọi cho tôi. Không suy nghĩ nhiều, tôi chạy qua nhà thằng Tèo kéo nó đi cùng. Sau cái vụ hôm đó, tôi nghĩ thằng Tèo chí ít sẽ giúp được điều gì, hẳn nó cũng không phải dạng vừa đâu. Lúc tôi chạy qua lôi kéo thằng Tèo, cả nhà nó đang ăn cơm. Nhà nó có thói quen ăn cơm muộn, tầm 8 giờ tối mới bắt đầu bữa. Bình thường bà ba đã ghét tôi rồi, đằng này lại đúng lúc họ đang ăn cơm, thêm khoảng tôi lôi kéo con bà ta nữa. Bà ba không khỏi tức học máu. Bà chửi không ngớt mồm, còn chát thêm cây chổi lùa tôi. Nhưng mà may mắn, tôi đã nhanh chân kéo được thằng Tèo đi. Bà ba không làm gì được nữa, chỉ còn cách đứng chống nạnh, dậm chân xuống đất bịch bịch. Nè, đi đâu mà gấp vậy Linh? Qua nhà con Lan. Hả? Con nhỏ bữa Linh kể hả? Tôi chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục chạy. Chạy càng nhanh càng tốt, chứ bây giờ rối lắm rồi. Vừa mở cửa bước vào nhà con Lan, tôi đã thấy những dấu chân máu từ ngoài cửa bê bết. Tôi với thằng Tèo nhìn nhau, rồi chậm chậm lần theo dấu chân máu kia, bước vào nhà một cách đầy cảnh giác. Và cảnh tượng hiện ra trước mắt quá kinh khủng. Nếu chưa nhìn thấy quá nhiều chuyện kinh dị thì hẳn tôi cũng đã ngã nhào ra té xỉu rồi. Con Lan nó đang cắn răng vào cổ mẹ nó mà hút máu. Bà ấy đã sắp trở thành con quỷ khô vì bị hút cạn máu. Tay chân tông teo lại, mắt bác trợn ngược lên. Nhìn thấy chúng tôi, bác giơ bàn tay yếu ớt ra cầu cứu, cổ họng ú a ú ớ. Lên, cậu bác. Con Lan quay đầu lại nhìn chúng tôi. Nó như con quỷ khát máu nhìn thấy mồi, cười lên một cách điên dại. Nó lê chân về phía tôi đang đứng, móng tay nó dài ra hàng chục cm. Giờ thì bàn tay của nó đã nhúm đầy máu. Cổ nó gãy răng sắc một tiếng, rồi lại ngoéo sang bên phải. Nó tiến lại gần bóp cổ tôi với thằng Tèo, nhấc bổng lên không trung. Chân tôi chới giới, ra sức giục dậy. Nắm được con mồi trong tay, nó sung sướng cười phá lên, rồi nhe hai cái răng nanh ra. Mắt nó hết liếc nhìn tôi, rồi lại liếc nhìn thằng Tèo. Hẳn là nó đang băn khoăn nên ăn con mồi nào trước đây. Tôi cố sức để cổ họng không phát ra thành tiếng. Chỉ có duy nhất cách gọi tên người bị vong nhập mới có thể khiến vong hồn họ trở về được với thân xác. Lan. Nó nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, lông mày hơi nhíu lại. Không chần chờ gì nữa, nó cắm hai cái răng nanh vào cổ tôi. Tôi cố dùng dãy nhưng không được, lực của nó quá mạnh. Tôi cảm nhận rất rõ dòng máu từ các chi đang tập trung về cổ. Tôi đang yếu dần đi. Trong lúc đó thằng Tèo đã liên tiếp đánh vào người nó, nhưng chẳng có mảy may gì. Tôi sắp chết tới nơi rồi. Tôi chỉ kịp nói vài lời với con Lan lần cuối. Tay tôi nắm lấy cánh tay đang ra sức bóp chặt cổ mình, giọng yếu ớt. Xin lỗi. Con Lan nhả hai chiếc răng nanh ra khỏi cổ tôi. Nó nhìn tôi, cơ thể bắt đầu lên cơn co giật. Giờ tôi mới để ý, chiếc vòng đan bằng dây chỉ đỏ trên tay tôi đang phát sáng. Cái dấu nhập vào con Lan thét lên một tiếng nghe chói tai. Rồi cả hai chúng tôi ngã bịch xuống đất. Thằng Tèo bò lại chỗ tôi hỏi: Nè, có sao không? Tôi chỉ lắc đầu, rồi lại hướng mắt nhìn con Lan. Cả người nó lên cơn co giật, chân tay nghe tiếng gãy răng sắc trong xương. Nó cứ liên tục thét lên những âm thanh chói tai, rồi gầm gừ. Không biết ở đâu lại chui ra một đàn rắn. Chính là đàn rắn hôm trước. Chúng bò càng ngày càng nhanh đến phía chúng tôi. Con Lan gầm gừ, rồi lại cười phá lên, chỉ tay vào gương mặt đang sợ hãi nó là chúng tôi đây. Nó bước lại gần, tay nắm lại thành nắm đấm. Theo sau là đàn rắn đông như kiến. Thằng Tèo như hiểu ra điều gì đó, nó tét lên: Chị đỏ, đi tìm chị đỏ đi. Tôi giật mình nhìn nó rồi nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng không may mắn, tôi bị con Lan chặn lại. Nó nắm lấy vai tôi, khiến cho tôi không thể kịp chạy để đi tìm chị đỏ. Tôi quay đầu nhìn nó, nó há miệng gầm lên như sư tử để nhe hai cái răng nanh đáng sợ ra. Ngay lúc đó, thằng Tèo đã nhanh chóng ôm lấy chân con Lan. Tôi vội nhìn xuống phía thằng Tèo: Nè, đi nhanh đi. Tôi đã dùng hết sức huýt con Lan ra rồi chạy đi. Nó tức giận nhìn xuống thằng Tèo, chân nó đạp thằng Tèo túi bụi vào bụng đến nỗi thằng Tèo học cả máu mồm. Tôi nhìn thấy cảnh này thì xót xa vô cùng, định chạy lại giúp nó một tay, nhưng nó lắc đầu hét lên: Nhanh lên. Nhà con Lan nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng để tìm ra được một cuộn chỉ là không phải chuyện dễ. Phòng con Lan thì hẳn là không có. Từ ngày tôi thấy nó rất ghét cái chuyện may giá, cho nên tôi sẽ vào trong phòng của mẹ nó. Tôi lục hết tất cả các ngăn kéo, vẫn chưa thấy gì. Có lẽ nó không có ở đây. Nhưng may mắn thay, lúc tôi chạy ra khỏi phòng thì cuộn chỉ đỏ không biết từ đâu lăn tới chân, xem như được cứu rồi. Nhưng mà chưa kịp vui thì tôi đã bị con Lan bắt gặp. Nó đứng chắn trước cửa, mắt nó thâm quầng lại, tóc tai bù xù. Nó lại cười như được mùa, cứ thế mà tiến lại gần tôi. Tôi lùi lại, tôi không biết phải dùng cuộn chỉ đỏ này ra sao. Sau đợt này nếu như còn sống, tôi nhất định sẽ học thêm một lớp dạy trừ tà. Lan, Lan à, tao nè Lan, mày tỉnh lại đi Lan. Nó vẫn không mảy may, cứ thế mà tiến tới. Bây giờ nó chỉ còn cách tôi 3 bước nữa thôi. Hoảng loạn, tôi vớ được cái gì cứ ném vào người nó. Nó chảy máu đó, nhưng hình như nó không đau. Nè, lấy chị đỏ đánh vô người nó đi. Thằng Tèo bấu díu vào cửa yếu ớt nói. Trên tay nó vẫn còn cầm một con rắn, người bê bết máu, trông rất thảm. Hẳn là vừa rồi đã có một cuộc chiến binh giữa Tèo và lũ rắn quái thú kia. Tôi gật đầu rồi vội vàng gỡ ra một đoạn dài. Nhưng chưa kịp đánh được nó thì tôi đã bị nó nắm cổ treo lên trên không rồi. Nó nhìn tôi căm thù, môi mím chặt. Trói nó lại. Thằng Tèo lại la lên, nhưng mà tôi vẫn chưa kịp làm gì thì con Lan đã quăng tôi xuống đất, đầu tôi va vào cạnh tủ. Choáng đó, cuộn chỉ đỏ lăn khỏi tay tôi, dây chỉ văng ra tứ phía. Con Lan định tiến về phía tôi thì sợi chỉ này phát sáng. Chúng bây giờ nhìn như những sợi dây thần, chứ không còn là sợi chỉ thông thường nữa. Thằng Tèo nhanh chân quấn đoạn chỉ này thành một vòng tròn quanh người con Lan. Miệng nó lẩm bẩm cái gì đó, và tôi chỉ nghe được vài chữ: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tôi thấy con Lan lại lên cơn co giật. Nó ôm đầu, răng nanh nhe dài, cứ thế mà gầm lên. Rồi tôi thấy nó nằm lăn ra dưới đất, bất tỉnh. Tôi thở phào. Rồi thằng Tèo lôi con Lan dậy. Nó kêu tôi giúp một tay. Tôi không rõ ý định của nó làm gì, nhưng tôi vẫn làm giúp. Chúng tôi lôi con Lan lên giường, trói chân tay nó cột vào bốn góc. Bây giờ thì tạm an tâm. Xuống xem coi bác gái sao rồi. Chúng tôi xuống dưới. Người bà ấy bị con Lan hút muốn cạn máu, toàn thân nổi gân xanh. Tôi đỡ bà ấy dậy rồi nhìn sang thằng Tèo. Nè, gọi cấp cứu đi. Trong lúc chờ xe cứu thương đến, cả hai chúng tôi đều ngồi ở dưới đợi mà quên mất phải để ý đến con Lan. Bỗng từ trên lầu, chúng tôi nghe vọng xuống tiếng thét chói tai. Không xong rồi, tôi và thằng Tèo lại phải chạy ngược lên trên lầu xem thử. Vừa mở cửa phòng ra, tôi thấy con Lan nhìn tôi cười. Ánh mắt của nó hiền hơn hẳn. Linh, mở trói cho tao đi, tao không sao rồi. Tôi mừng quá, định lại mở cho nó, nhưng thằng Tèo đã kéo tay tôi lại. Nó lắc đầu rồi lôi tôi ra ngoài nói nhỏ. Nè, là người á thì sẽ không bị mấy sợi chỉ đó trói buộc đâu. Nghe nó nói, tôi thấy cũng có lý. Nếu là con Lan thì nó dư sức giật mấy sợi dây chỉ đó ra, cần gì tôi phải mở. Tôi quay vào trong, giả vờ thân thiện với nó. Sáng mai á tao mở cho mày. Tao đau bụng quá Linh ơi. Nó ôm bụng, lật qua lật lại, mặt nhăn như khỉ. Nếu như thằng Tèo không dặn thì tôi đã bị nó đánh lừa rồi. Vì cái dáng vẻ này thật là tội nghiệp. Cô để thuốc ở đâu? Tôi đi lấy cho. Thằng Tèo lên tiếng. Nó nhìn thằng Tèo ra vẻ khó chịu, rồi tiếp tục lăn lộn. Linh, mở trói cho tao đi. Chỉ có tao mới biết nó ở đâu. Vừa hay lúc đó xe cứu thương cũng vừa đến cửa. Tôi kêu thằng Tèo xuống nhà xem như thế nào rồi. Còn tôi một mình ở lại cạnh con Lan. Mày cứ nói ở đâu đi, tao tìm hộ cho. Nó nhăn mày khó chịu, rồi lại gào lên như bị dại. Thả tao ra. Tôi mặc kệ nó, rồi đi tìm một chỗ ngồi canh. Nó diễn đủ trò buộc tôi phải mở trói, hết giả làm con Lan, rồi lại gào lên đe dọa, để lộ cái bản mặt tổm lợm của loài ma quỷ. Giờ thì thằng Tèo cũng đã vào diện với bác gái rồi. Trong căn nhà này chỉ còn lại mỗi mình tôi với nó. Liếc nhìn đồng hồ, mới thấy đã gần 1 giờ sáng. Dù gì tôi cũng là một con người, có siêu nhiên mấy cũng phải ngủ. Nhưng mà cứ hễ chợp mắt một lát thì con Lan nó lại làm trò. Nó hết giả tiếng gió, tiếng quạ, rồi lại gầm gừ lên. Đôi khi nó còn dùng vẻ mặt tội nghiệp để mà dụ dỗ tôi. Nhưng tôi sẽ không bị đánh lừa. Tôi vừa đánh xong một giấc tỉnh dậy. Trời ơi, đã không còn thấy ai nằm trên giường. Tôi hoảng hốt thật sự, bắt đầu đi tìm nó. Dưới nhà không có, trên nhà cũng không. Chỉ còn mỗi trong phòng con Lan là chưa tìm thôi. Gõ cửa 3 tiếng, không có ai trả lời. Tay tôi run run dặn chốt cửa. Cánh cửa hé mở, kêu lên ken két. Tôi thấy con Lan đang ngồi xoay lưng ở ngoài ban công. Tay nó ẩm con búp bê, miệng lại ru à ơi. Lan. Tôi nhón chân nhẹ nhàng gọi tên nó. Tim đập lên thình thịch. Thật sự tôi sợ khi nó quay mặt lại sẽ để lộ ra bộ mặt của ma quỷ, chứ không phải là nó. Nghe tiếng tôi, con Lan quay đầu lại. Nó nhìn tôi và cơ thể bắt đầu lên cơn co giật, mắt trợn ngược, máu rỉ ra từ hai bên mang tai. Và rắc một cái, cổ nó ngoéo sang một bên, cả cơ thể ngã nhào xuống đất. Nó giơ tay ra nói cái gì đó yếu ớt lắm, hình như là cô. Trời ơi, con Lan đang cầu cứu tôi. Tôi chắc chắn là nó rồi, cho nên đã vội vàng chạy lại. Nhưng khi vừa đỡ nó dậy, tôi cảm giác như cổ mình đang bị bóp chặt. Nó cười phá lên vì tôi đã bị lừa tôi đang dần yếu dần đi, thôi thớp và sắp ngất liệm. Nè, sao mày đứng đó vậy Linh? Tôi giật mình. Quá ra nãy giờ chỉ đang tưởng tượng ra thôi. Tôi cười lắc đầu, nhưng để chắc chắn tôi vẫn phải hỏi lại. Là mày thật hả Lan? Nó ừ một tiếng, rồi quay mặt ra phía ban công. Giờ thì yên tâm rồi, tôi ra đó ngồi cạnh nó. Nó chỉ tay lên trời rồi cười. Mặt trời chuẩn bị mọc kìa. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của con Lan. Lâu rồi không dậy sớm ngắm mặt trời mọc. Dù rằng trời vẫn còn đang hơi tối, nhưng phía bên kia đã dần ló lên những tia sáng. Tôi hy vọng mọi chuyện xảy ra gần đây sẽ ổn hơn. Dù chỉ là một chút, tôi vẫn hy vọng. Lúc này tôi thấy lòng mình bình yên hơn hẳn, cảm giác rất thư thái. Hôm qua tao lại mơ thấy nó lại cầu xin tao. Nó nói với tao là: mẹ ơi, đừng có bỏ con. Tôi nhìn con Lan, nó đang khóc nức nở. Giờ đây tôi chỉ biết ôm nó vào lòng. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nó. Là tao giết nó. Là tao đã giết con tao. Nó kể với tôi rằng nó yêu thằng Sơn thật lòng. Nó đã dại dột mà trao đời con gái cho thằng Sơn. Con Lan nó nghĩ thằng Sơn cũng yêu nó, cho đến khi nó bắt gặp thằng Sơn đi với một đứa con gái khác. Đã quá trễ để nó nhận ra, lúc ấy nó có thai rồi. Tương lai vẫn còn đang dang dở. Không còn cách nào khác, nó buộc phải phá đi. Quá ra con Lan đã âm thầm chịu đựng nhiều đến như vậy. Tôi nghe mà cũng cảm thấy đắng lòng. Mấy lâu nay nó không dám kể cho ai nghe, kể cả mẹ nó. Tôi nghĩ mà tức. Từ lần đầu tiên thấy thằng Sơn tôi đã thấy không ưa rồi. Nó thuộc cái dạng cá biệt, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Hôm nay em nọ, ngày mai em kia. Vậy mà con Lan lại cứ đâm đầu vào. Nè, đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi xoa xoa lưng nó. Lúc này tôi cũng chỉ có thể an ủi nó bằng ba cái lời vô bổ này thôi. Tôi không thể làm gì hơn được. Lỗi là ở thằng Sơn Sở Khanh, cũng là ở nó đã phá thai, và là lỗi của tôi khi đến nhà bà Đồng kia. Trời sáng, tôi và con Lan xách ít đồ vào bệnh viện để thăm bác gái. Hôm nay trời nắng nhẹ, trông tươi tắn hơn hẳn. Tôi định thăm bác gái xong sẽ dẫn con Lan đi gặp bà Đồng kia để giải cái kiếp số cũng như tạ tội. Tôi cũng phải tạ tội, vì ít ra tôi đã là kẻ khơi mào nên mọi chuyện. Bác gái vẫn đang hôn mê. Nghe đâu bác sĩ nói là đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ không sao nữa. Tôi thấy con Lan buồn buồn, tội tội. Tôi nghĩ cần có không gian riêng cho nó và bác gái. Đi ra ngoài, tôi thấy thằng Tèo đang nằm trên ghế. Tôi lay người đánh thức nó. Nè, dậy đi Tèo. Nó mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài. Tao có muốn mì cho mày nè. Cảm ơn Linh. Tôi nhìn vết trắng cắn trên người nó, tự nhiên thấy có lỗi lắm vì đã lôi nó vào cái chuyện này. Chắc là sau này tôi sẽ không dám phiền đến nó nữa. Mọi chuyện tôi gây ra, tôi sẽ tự giải quyết. Ăn xong á thì về đi, không mẹ mày la đó. Không sao đâu Linh, cứ để tôi ở lại chăm bác gái cũng được mà. Có tao với con Lan ở đây rồi, mày yên tâm về đi. Tôi phải nài nỉ đủ kiểu nó mới chịu nghe. Cái thằng này nhìn vậy mà ương ghê. Kể ra thường ngày nó nhát nhát, mà tới lúc cần cũng nghĩa hiệp lắm đó. Vậy thôi tôi về. Có gì á, Linh nhớ gọi tôi liền nha. Tôi gật đầu nhìn dáng vẻ không muốn về mà bị bắt về của nó cũng thấy tội. Tôi nghĩ thể nào về đến nhà bà ba cũng cho nó một trận. Bà ba trông vậy mà khó lắm. Hơn nữa với cái lý do thằng Tèo đi với tôi là cũng đủ để bà ta nổi nóng rồi. Tôi ngồi ghế lướt điện thoại được một hồi thì con Lan cũng từ trong phòng bệnh trở ra. Mặt nó buồn buồn. Đi thôi. Tôi gật đầu rồi cùng nó đi đến gặp bà Đồng. Chúng tôi bắt một chuyến xe buýt. Từ đây đến đó tầm khoảng 35 phút. Nhà bà Đồng nằm ở một con hẻm nhỏ, trông khác biệt hơn hẳn những căn nhà xung quanh. Âm u và hoang vắng. Nếu như người ta không nói đó là nhà của một bà Đồng thì tôi đã nghĩ đây là một căn nhà quan, bởi vì mạng nhện giăng khắp cửa, cây cối ngoài hè cũng đã chết héo gần hết rồi. Lần này chúng tôi đến, tuy rằng khung cảnh không khác những lần trước là bao, nhưng chốt cửa lại bị khóa. Tôi nhìn con Lan, nó nhìn lại tôi không hiểu gì. Bà Tám Hoa, bà có nhà không vậy? Bà Tám Hoa. Tôi gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Một người phụ nữ trung niên ở quanh khu đó nói cho tôi biết bà ta đã đi về quê được 2 ngày rồi. Chết thật, có khi nào bà ta đoán được tôi sẽ tìm đến, sợ rắc rối cho nên đi trốn hay không? Hỏi mãi mới biết quê bà ta ở đâu. Xem ra tình hình này phải đi xa một chuyến rồi. Trước khi đi, chúng tôi có ghé lại bệnh viện thăm mẹ con Lan. Bà đã tỉnh, thế nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, chưa thể đi lại được, cũng chưa thể nói chuyện quá nhiều. Mẹ à, con đi vài bữa con về nha mẹ. Bà vuốt tóc con Lan, khóe mắt rơi lệ, rồi gật đầu. Bác không thể nói chuyện được. Con Lan nắm tay bác cọ cọ lên má nó, rồi xoay mặt đi lau dội dòng nước mắt. Tôi đứng một bên thấy cảnh tượng này mà cũng muốn khóc theo. Tự nhiên tôi cảm thấy mọi chuyện sao xa xôi quá. Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều. Trên đường đến bến xe chúng tôi, ngang qua một ngôi chùa. Lần này lành ít dữ nhiều, tôi nghĩ cũng vào chùa thắp nhang cầu Phật. Nè, mà nhanh lên đi Lan, đứng đó chi vậy? Tao không vào được. Tôi nhìn nó, không hiểu nó lại bị dở chứng cái gì mà cứ đứng lì ở ngoài cửa. Sao không vào được? Tao không biết nữa. Suýt chút nữa thì tôi quên mất. Người ta nói rằng nếu người đang mang nặng nợ nần với cõi âm thì sẽ rất khó bước vào được cửa chùa. Huống hồ vì con Lan không ít lần bị nhập, không vào được cũng là lẽ đương nhiên. Nó không vào được, tôi đành phải vào một mình. Lúc mọi chuyện xong xuôi tôi định trở ra thì sư thầy bất chợt có nói vài điều. Con định đi xa à? Dạ. Tôi cúi đầu. Sư thầy nhìn ra con Lan rồi đưa cho tôi 2 lá bùa. Các con có dòng đi theo, vì vậy phải cẩn thận. Thầy mong lá bùa này sẽ giúp được cho các con. Tôi xúc động cảm ơn sư thầy rồi rời đi. Tôi đưa cho con Lan một cái kêu nó cất thật kỹ. Nó nhận xem xét một hồi rồi cũng cất vào trong túi. Lúc chúng tôi ra bến xe thì thấy thằng Tèo lẻo đẻo chạy theo. Dài nó khoác ba lô như thể chuẩn bị một chuyến đi xa. Ê Linh ơi, đợi tôi với. Dáng vẻ hớt ha hớt hải, vừa chạy vừa gọi. Tôi quay lại nhìn nó. Tôi đoán được nó đến đây để làm gì, nhưng tôi thật sự không muốn lôi nó vào cuộc, càng không muốn nó phải chịu rắc rối giống như con Uyên và con Lan bây giờ. Sao đi mà không gọi tôi theo? Mày đi theo làm gì? Ở nhà có gì lại trông bác gái chứ? Tôi đã nhờ y tá hết rồi. Hai người yên tâm đi. Rồi ai nói cho mày biết tụi tao ở đây? Tôi đến thăm bác gái. Bác gái nói cho tôi biết á, mà do bị bóp nghẹn cổ cho nên bác nói chữ được chứ không. Tôi nhéo thằng Tèo một cái, ăn nói vô tư vô tình, không biết ý tứ, để con Lan nghe thấy nó lại buồn. Đúng là cái thằng. Có vẻ như nó cũng nhận ra lỗi của mình, cho nên nhanh chóng giật lấy hành lý của tôi và con Lan mang theo sách hộ. Đưa đây tôi cầm cho. Chưa kịp để tôi phản ứng thì nó đã cầm hành lý của chúng tôi rồi trèo lên xe. Lúc nãy tôi định phải đuổi nó về cho bằng được, nhưng bây giờ chưa kịp đuổi thì nó đã lên xe rồi. Tôi nhìn qua con Lan, dỗ chai nó, hẳn là mấy lời vừa nãy của thằng Tèo đang làm nó buồn lắm. Thôi, lên xe đi. Nó ừ, rồi cả hai chúng tôi cùng lên xe. Lạ ở chỗ là lúc chúng tôi vừa bước lên xe thì cả đoàn xe đều nhìn chúng tôi một cách sợ hãi. Tôi không hiểu điều gì xảy ra với họ nữa. Dần dần, từng người một đi xuống khỏi xe. Bác Tài bực bội quay lại nhìn cả ba đứa, dáng vẻ hung dữ như sư tử, đột nhiên cũng nhanh chóng biến thành một con mèo. Tay bác run run chỉ vào chúng tôi. Tụi mày đi xuống khỏi xe tao. Tôi định hỏi là có chuyện gì, nhưng chưa kịp nói thì thằng Tèo đã nhảy bổ vào mồm chặn họng tôi. Xuống thì xuống, ai cần. Nó xách hành lý đi xuống, con Lan cũng dội theo. Tôi không thể không theo. Lúc rời khỏi, tôi thấy bác Tài vẫn còn đang run lắm. Đi được một đoạn quay đầu nhìn lại, tôi thấy ông ta ngã lăn xuống sàn, dáng vẻ như đang vật lộn đòi lại sự sống. Và tay ông ta đang tự bóp cổ mình, chân giãy giụa không ngừng. Hoảng hốt, tôi định chạy quay lại giúp đỡ, nhưng thằng Tèo lại gọi. Nó chạy lại kéo tay tôi. Nè, thôi, nhanh lên. Con Lan đứng cách chúng tôi một đoạn, nó giãy tay cười. Hình ảnh bác Tài lúc nãy không còn khiến cho tôi lưu tâm quá nhiều. Chúng tôi vui vẻ bắt taxi về quê. Nhưng có điều rất lạ ở chỗ là chúng tôi gọi đến 2-3 cái taxi, nhưng tài xế nào nhìn thấy chúng tôi cũng đều bỏ đi. Đến taxi thứ tư thì mới chịu kéo cửa kính xuống hỏi han chúng tôi. Nè, mấy đứa đi đâu? Bác tài xế tầm trung niên. Tôi để ý lúc nãy khi vừa kéo cửa kính xuống, bác có chút hốt hoảng, nhưng rồi lại điềm tĩnh nhanh lắm. Còn tôi, vừa nhìn thấy bác thì đã vô cùng ngạc nhiên. Bác Hùng, là bác hả? Lên xe đi. Bác vội vàng kéo chúng tôi lên xe, rồi lái vội đi. Mấy đứa đi đâu? Tôi chưa kịp hiểu ớt ơ gì thì bác vội vàng như vậy. Tôi nhìn sang thằng Tèo, nó cũng ngơ ngác giống tôi. Còn riêng mỗi con Lan là nó bình tĩnh. Nó tựa đầu ra cái cửa, hướng mắt nhìn ra ngoài. Dạ tụi con về quê. Bác Tài tiếp tục lái, chở chúng tôi ra vùng ngoại ô. Không gian trở nên im bặt đến đáng sợ. Tôi thấy hơi rùng mình. Sao bác lại đi làm tài xế à? Tôi muốn phá vỡ cái bầu không khí trầm mặc này. Mặt khác, cũng không muốn biết tại sao bác đang làm bảo vệ yên ổn ở trường lại chuyển sang làm tài xế như thế này. Nghe tôi hỏi, bác thở dài tâm sự. Con Quyên nó chết đó, thì giờ tao cũng bị đuổi việc vì không canh gác tốt cho trường. Bác nói xong, không khí trong xe lại trở nên trầm mặc. Tôi liếc nhìn sang con Lan, thấy nó đang cúi mặt. Hẳn là nó thấy có lỗi rồi. Nhưng mà nó có lỗi gì đâu. Cho dù nó có làm gì cũng là do dông nhập, chứ đâu phải như tôi chủ ý làm rồi vô tình gây ra chết người. Nếu như nói con Lan lỗi một thì tôi mang lỗi 10. Đi được khoảng 30 phút, xe chúng tôi ra khỏi thành phố, tiến đến vùng ngoại ô. Đường ở đây vắng vẻ, không có người qua lại, chỉ có duy nhất xe của chúng tôi. Phía trước! Thằng Tèo la lên. Bác Hùng vội vàng thắng rồi quanh nhanh đầu xe. Không hiểu sao giữa đường lại xuất hiện một đứa bé. Tụi bay ngồi chắc vô. Dáng vẻ của bác hoảng hốt lắm, chân đạp ga liên tục. Tôi quay đầu nhìn ra sau, khuôn mặt đứa bé bị cháy xém biến dạng, hốc mắt đang rỉ máu ra. Nó cười lên khanh khách, xen lẫn vào đó là những âm thanh ghê rợn Không, không, không! Con Lan hét lên. Nó ôm đậu có vẻ đang rất đau đớn. Tôi hoảng sợ ôm lấy nó mà lòng thấy xót thương. Mẹ không có ý giết con. Mẹ không cố ý. Con Lan tiếp tục lẩm bẩm khiến cho tình hình càng thêm rối ren. Bác Hùng thì vẫn đang ra sức đạp ga hết cỡ. Chúng tôi hết ngã người sang bên trái, lại ngã về bên phải theo những cú lách của bác. Tụi bay có biết tụi bay bị dông theo hay không? Bác lên tiếng, giọng có vẻ sốt sắng. Tôi trả lời. Dạ có, bác có biết phải không? Nó đứng lù lù trước đầu xe hồi nãy, sao mà tao không biết được? Không gian trở nên im lặng. Trong đầu tôi đặt câu hỏi, có phải bác đã biết từ khi nhìn thấy chúng tôi không? Vậy sao bác dẫn cho chúng tôi lên xe? Bác biết sao còn giúp chúng cháu? Bác không sợ hả? Cái vòng tay đó là của ba mày để lại phải không? Tôi dạ. Rồi bác kể rằng ngày xưa bác mắc nợ gia đình tôi. Hồi tối ngủ mơ thấy ba tôi báo mộng, cho nên bác mới nhắm mắt mà giúp. Chứ bác cũng không muốn rắc rối với ma quỷ. Dù không biết món nợ mà bác nói là gì, nhưng tôi cảm thấy bác chịu giúp chúng tôi thì tôi đã rất biết ơn rồi. Nhưng tôi sợ tôi lại lôi bác vào những rắc rối, chẳng hạn như bây giờ. Chết tiệt, bị chặn đường nữa rồi. Phía trước đầu xe xuất hiện một đứa bé. Nó cười lên khanh khách, chỉ tay vào chúng tôi. Nhìn dáng vẻ của nó mà tôi rợn cả da gà. Bác Hùng quanh đầu xe chạy về hướng ngược lại, nhưng không kịp nữa rồi. Đằng trước là một lũ rắn đang lũ lượt kéo tới. Trời, bây giờ làm sao đây bác? Tao cũng không biết nữa, cứ ngồi yên trong xe đi. Bác lay quay mãi cứ hết tiếng rồi lại lùi, nhưng chung quy vẫn không thoát được cái vòng dây. Con Lan thì cứ tiếp tục run rẩy, miệng lẩm bẩm nói mấy lời vô bổ như là con ơi mẹ xin lỗi. Hẳn là nó đang hoảng sợ lắm, chính tôi còn thấy sợ nữa, là phải làm như thế nào bây giờ? Tôi nhìn ra ngoài, mấy con rắn bò ngày càng gần, chúng đeo bám lên xe. Tôi thấy hoang mang quá, lại giữa cái đường xá như thế này thì biết làm sao bây giờ. Tôi nghe tiếng bác thở dài rồi chửi rủa. Chắc hẳn là bác cũng đang bất lực không biết làm gì. Tôi nhìn lên thằng Tèo, thấy nó đang lục lọi cái gì đó. Rồi nó lôi ra một cái chai nước màu đỏ, mùi tanh tưởi. Cái gì vậy Tèo? Thằng này khá lắm. Bác Hùng mỉm cười. Tôi nghĩ là có cách thoát thân rồi. Mặc dù không biết thứ nước kia là gì và thằng Tèo định làm gì với nó. Máu chó đen đó. Nó trả lời tôi, rồi hớp cái thứ nước đỏ tanh tưởi đó phun lên cửa kính. Những con rắn rút dần xuống quằn quại. Rồi thằng Tèo nhanh chóng mở cửa chạy ra. Tôi thấy hơi lo, bên ngoài nguy hiểm quá, liệu nó có sao hay không. Tôi định chạy ra cùng nó, nhưng bác Hùng quát nhẹ. Ngồi yên trong đây. Thế là tôi đành phải ngồi yên trong xe. Nhưng tôi vẫn không thấy an tâm lắm. Nhìn ra bên ngoài, thằng Tèo cứ liên tục ngậm rồi lại phun thứ nước đỏ tanh tưởi đó mà nó bảo là máu chó đen. Mấy con rắn xung quanh quằn quại trong đau đớn, khiến cho con quỷ nhi vô cùng tức giận. Mắt nó đỏ ngầu phát ánh sáng, tay nắm chặt. Nó gào lên thứ âm thanh nghe chói tai mà rùng rợn. Tôi thấy thằng Tèo đã ngậm một ngụm nước máu chó mực. Lúc đó con quỷ nhi tiến lại gần thì bị thằng Tèo phun máu chó vào mặt. Mặt nó bốc khói, da bỏng và bông tróc đen xịt. Con quỷ thét lên, hẳn là nó đau đớn lắm. Bác Hùng lúc này cũng nhanh chóng quay đầu xe, đợi thằng Tèo chạy lại. Xe cũng vừa lăn bánh đi, bác đạp ga hết sức. Xe vụt chạy đi nhanh, để lại phía sau lũ rắn và đứa trẻ đang gào khóc. Con Lan bất giác quay đầu nhìn về phía sau, nó khóc nức nở. Con ơi. Tôi ôm nó, cố giữ cho nó không quay mặt nhìn về phía sau nữa. Người nó rung lên bần bật, trông mất bình tĩnh lắm. Nè, đừng lo, nó không sao đâu. Tôi nghe rõ tiếng thở dài mồm một của bác Hùng. Thằng Tèo thì vẫn im lặng. Con Lan cứ sụt sùi. Mọi chuyện có lẽ vẫn chưa kết thúc. Tôi nghĩ đây là tạm thời thôi. Muốn tháo được nút thắt, phải tìm cho được bà Đồng kia. Xe chúng tôi chạy một đoạn khá xa thì trời cũng bắt đầu tối. Trời tối nguy hiểm lắm. Không nói đến ma quỷ, riêng trộm cướp cũng đủ cho tôi sợ hãi rồi. Bỗng nhiên xe phanh đột ngột. Chúng tôi ngã người về phía trước. Đầu tôi va vào cái gì đó cứng cứng thì phải, hơi nhức. Xe sao vậy ạ? Bác không trả lời tôi, mở cửa bước ra ngoài xem tình hình. Lúc trở vào, bác đập vào tay lái, giọng bực bội. Nổ lốp rồi, xui thiệt chứ. Trời ơi, bây giờ làm sao đây bác? Bác nhìn thằng Tèo trả lời. Bây giờ gọi người tới giúp, tụi bay cứ ở yên trong xe đi. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng tun tút của điện thoại. Hình như bác gọi mà không ai nghe máy. Nhìn sang con Lan, tôi vuốt vuốt tóc nó. Nó quá mệt, ngủ thiếp đi rồi. Chưa bao giờ tôi thấy nó mệt mỏi như vậy. Hoặc những lúc đó, nó đều giấu riêng cho mình không nói cho ai nghe. Bác Hùng lại xuống xe xem xét. Bác đập vào đầu cái xe. Tôi ngồi phía trong cảm nhận được độ rung theo từng nhịp đạp của bác. Là tôi đã lôi những người vô tội này vào cuộc. Con Lan, thằng Tèo, bây giờ lại đến bác nữa. Tôi thấy rất có lỗi, rất muốn khóc. Nước mắt tôi rơi xuống má. Tôi thấy tủi thân lắm. Linh đừng có khóc nữa. Đâu phải lỗi của Linh đâu. Thằng Tèo nhìn xuống tôi. Tôi gật gật đầu. Đây không phải là lúc để khóc. Lát sau bác quay trở lại. Thằng Tèo hỏi. Dạ sao rồi bác? Đêm nay ngủ tạm trong xe. Nhớ là đừng có ra ngoài đó. Chúng tôi ở yên trong xe, cả bốn người. Tiếng ếch tiếng nhái lấn át mạc đêm yên tĩnh. Đói khát, mệt mỏi, sợ hãi là những thứ chúng tôi phải đối diện. Tôi không biết lúc nào con quỷ Nhi sẽ quay trở lại. Nhìn sang con Lan, nó vẫn đang ngủ say. Trời khuya rồi, tôi liếc nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ đêm. Bác thở dài nói nhỏ. Tụi bay ngủ đi, có gì bác canh cho. Gọi được người giúp cho bác. Bác lắc đầu, nói sáng mai họ mới tới. Tức là chúng tôi đành phải chờ đến sáng mai. Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi không thể kháng cự lại nó. Và tôi đã ngủ thiếp đi. Ở trong mơ, tôi thấy con Lan bị trói lại. Có người nào đó cao cao gầy gầy, hình như là một phụ nữ. Không thấy rõ mặt, chỉ thấy lưng bà ta. Nhưng mà cái bóng lưng này quen lắm. Bà ta cầm đuốc, cười lên nham hiểm. Con Lan cúi gằm mặt xuống. Và có lẽ nó đang hôn mê. Người phụ nữ kia bắt đầu châm lửa. Ngọn lửa bén vào váy con Lan, cháy lên từ từ. Tôi thấy rõ nét mặt của nó lúc đó, rất đau đớn. Nó nhìn tôi, ánh mắt của nó không khác gì con Uyên. Giọng nói yếu ớt. Cô. Tôi hoảng sợ lấy tay che miệng. Tôi muốn chạy lại nhưng chân không thể nhúc nhích được. Ngọn lửa đang thiêu rụi con Lan. Chân tay nó cháy đen. Ngọn lửa cháy đến tóc. Cháy rụi cả hết người nó rồi. Lan! Tôi thét lên trong vô thức, khiến cho bác Hùng và thằng Tèo giật mình tỉnh giấc. Tôi hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, run run nghẹn ngào. Có cái gì đó mất mát. Có cái gì đó bất an, bủa vây. Tôi nhìn sang thằng Tèo và bác Hùng. Con Lan đâu rồi? Hai người đó không hiểu gì. Thấy vắng mặt con Lan cho nên hoảng hốt không kém tôi. Trời ơi, đi tìm nó đi. Vậy là chúng tôi rời khỏi xe. Nơi này hẻo lánh quá. Xung quanh toàn là đồng quang rừng rậm. Chúng tôi tìm xung quanh không thấy. cho nên quyết định vào rừng tìm. Tôi vừa khóc vừa cố hét thật lớn. Tôi hy vọng khi tìm thấy con Lan thì nó vẫn sẽ lành lặn. Trước giờ tôi bị bắt nạt luôn là nó bảo vệ cho tôi, nhưng tôi chưa thể làm gì cho nó, cũng không thể bảo vệ cho nó an toàn, ngược lại còn mang rắc rối cho nó. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Lan, Lan ơi, Lan, mày đâu rồi Lan? Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm, liên tục gọi, nhưng không có hồi đáp. Và chúng tôi nghe văng vẳng đâu đó có tiếng sáo trúc vi vu, vi vu. Tiếng sáo đó như mê hoặc chúng tôi. Tôi nhìn sang thằng Tèo và bác Hùng, có lẽ họ cũng cảm nhận được sự khác lạ. Giữa đêm khuya như thế này, giữa một nơi quang vắng như thế này, ai lại đi thổi sáo? Sao gọi trong? Bác Hùng lên tiếng. Tôi và thằng Tèo nhìn bác, rồi bác bắt đầu giải thích. Chết rồi, loại sáo này là dùng để gọi các vong hồn tụ họp về. Sau đó người thổi sáo sẽ lợi dụng các vong hồn để mà luyện tà thuật. Tôi không hiểu rõ bác gọi là tà thuật thật ra là cái gì. Tôi chỉ biết là con Lan đang gặp nguy hiểm. Nghe bác nói tôi càng thấy sốt ruột hơn. Không được, tôi phải nhanh chóng đi tìm con Lan, càng sớm càng tốt. Cả ba người chúng tôi lần theo tiếng sáo đến một bãi đất trống. Tôi giật mình phát hiện ra chỗ này không khác giấc mơ vừa nãy của tôi là bao. Vậy thì con Lan đâu rồi? Bọn mày đến rồi à? Người phụ nữ đó, trời ơi, chính là cái người cao cao gầy gầy tôi không rõ mặt. Là bà ta, chính là bà ta, bà Đồng mà chúng tôi đang khổ công tìm kiếm. Tôi liếc mắt nhìn sang một cây cột gỗ đang cháy rụi gần hết. Lúc nãy tôi mơ thấy chính là con Lan bị trói ở cây cột này. Tôi mơ hồ chạy lại, tay run run cởi áo khoác, không ngừng dập tắt ngọn lửa kia. Không kịp nữa đâu, nó chết rồi. Bà Đồng nhếch môi cười, từ từ đi lại đỡ tôi dậy. Bà ta nâng cầm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, một đôi mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn. Bà ta nhấn giọng. Đó, chết rồi. Không, không, không. Tôi xô bà ta xuống đất. Bà ta cười nhếch môi rồi nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi tay. Bác Hùng đứng từ xa lên tiếng. Trời ơi, quá ra là bà. Bà vẫn còn luyện cái loại tà thuật nuôi dưỡng quỷ nhi này sao? Tà thuật nuôi dưỡng quỷ nhi, tôi hình như đã đọc qua ở đâu đó rồi, cho nên cũng biết sơ sơ. Đây là một loại tà thuật vô cùng hung ác, dùng xác của những bào thai bị nạo phá, mượn sự oan ức và phẫn nộ của chúng khi phải từ biệt cõi trần gian ngay lúc còn trong bụng mẹ để mà luyện tà thuật. Để tăng sức mạnh cho quỷ nhi, cần có những vong hồn của 7 thiếu nữ và một người đàn ông trung tuổi. Loại tà thuật này có thể tăng thêm sức mạnh, tiền tài, danh vọng cho người luyện. Bà ta thật ác độc, để mang lại lợi ích cho mình đã không từ thủ đoạn giết người. Xem ai vừa lên tiếng kìa. Một tên thầy đồng dởm, một con rùa rút đầu. Bà ta cười phá lên liên tục, dùng những lời lẽ khó nghe để hạ nhục lăng mạ bác Hùng. Rồi bà ta nhìn tôi mỉa mai. Nè, ngày xưa đó, chính lão ta đã giết chết mẹ mày đó. Cái gì đây? Tôi đang thực sự hoang mang, nhìn vào mắt bà ta. Tôi hy vọng bà ta sẽ nói rõ hơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Bà ta nói rằng ngày xưa cả bác Hùng, ba tôi và bà ta đều là những đồng môn theo học đạo. Lúc đó mẹ tôi mang thai tôi sắp sinh, ba đã bói ra được là có linh hồn quỷ dữ sẽ đi theo ám lấy tôi cả đời. Vì mong muốn con gái có được cuộc sống bình yên, cho nên ba đã làm lễ trừ tà. Nhưng do lễ trừ tà không thể nào do người nhà thực hiện, cho nên ba đã nhờ đến bác Hùng. Kết quả là bác Hùng không những không trục xuất được linh hồn quỷ dữ, ngược lại còn hại mẹ tôi sinh non rồi phải qua đời. Tôi nghe xong những gì bà ta nói mà cảm thấy vô cùng sốc. Tôi quay sang nhìn bác, giọng run run: "Trời ơi, bác Không phải tao. Bác hoảng loạn bỏ chạy. Tôi không biết vì sao bác lại bỏ chạy, hay là bác sợ tôi sẽ trách tội bác sao. Lão ta bỏ chạy nữa rồi, cái đồ hèn nhát. Bà ta nhổ nước bọt xuống đất, vẻ mặt khinh bỉ. Rồi bà ta liếc qua thằng Tèo, cười cợt: "Mày nghĩ thằng nhóc đó giúp mày là vì lòng tốt sao? Không, không đâu. Nó giúp mày vì một ngày nào đó nó sẽ có thể chiếm giữ cái linh hồn quỷ dữ trong mày." Xoay người nhìn lại thằng Tèo, tôi thấy nó lắc đầu lia lịa. Thật lòng đến giờ phút này tôi cảm thấy rất hoang mang, không biết nên tin ai. Đừng tin bà ta. Đúng, tôi sẽ không tin bà đâu. Dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật lòng trong lòng tôi có chút dao động. Bà ta lại được một trận cười phá lên. Mày á, cũng ngu ngốc như ba mày. Bà đã làm gì ba tôi? Giọng mỉa mai, lời lẽ sắc nhọn, bà ta buông ra những lời như cứa vào tim tôi. Ba mày đó hả? Tao chỉ nói rằng nếu ông ta nguyện hy sinh mình để trấn quỷ thì mày sẽ có cuộc sống bình yên. Thế mà lão ta lại tin. Nhưng hắn đâu biết rằng đó là một cái bẫy. Trời ơi, quá ra cái ngày ấy ba tôi tự tử để cứu lấy tôi. Quá ra đó là lý do hôm đó tôi nằm mơ thấy ba. Ba bị trói lại bằng những sợi xích nặng nề. Quá ra câu chuyện đều trong dự tính của bà ta. Vậy là bà đã đoán trước được hết sao? Tất cả là do bà sắp đặt sao? Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn ngã gục xuống, chân tôi không đứng nổi nữa. Thằng Tèo thấy vậy vội chạy lại đỡ tôi lên. Bên cạnh tôi bây giờ chỉ còn một mình nó. Không không, tao không đoán trước được mày sẽ tới tìm tao. Đúng lúc cũng đang thiếu một đứa. Mày thích hợp lắm. Bà, nè, bà định làm gì? Thằng Tèo lên tiếng. Bà ta liếc qua nhìn, rồi quay đi, chứ không hề để ý tới lời của nó nói. Mày không đủ tư cách nói chuyện với tao đâu, thằng nhãi. Và tiếng sáo lại vang lên vi vu, vi vu. Bà ta thổi sáo để gọi vong. Chốc chốc, tôi đã thấy những linh hồn xuất hiện. Họ đứng dây quanh chúng tôi thành một vòng tròn. Họ đều trạc tuổi đôi mươi. Tôi thấy con Uyên, con Lan nữa. Uyên, Lan! Giọng tôi run run. Tôi gọi, nhưng chúng không phản ứng gì. Cứ như những pho tượng biết đi. Không cười, không khóc, mặt trơ ra. Rồi tôi thấy ba tôi. Ông ấy lê đôi chân đang bị xích một cách nặng nề. Tôi chạy lại ôm lấy ông ấy, nhưng ông ấy chỉ nhìn tôi một cái rồi cũng bước đi như pho tượng. Ba ơi, ba! Tôi gào lên. Tôi hy vọng rằng ba sẽ nghe thấy, nhưng có lẽ đó chỉ là hy vọng mà thôi. Tôi ôm lấy chân ba, không cho ông ấy bước đi nữa. Nhưng không được, ông ấy vẫn bước đi, kéo lê tôi một đoạn. Thằng Tèo cố gắng kéo tôi dậy. Nó ôm lấy tôi. Linh ơi, ông ấy không có nghe thấy đâu. Bà ta cười phá lên. Hẳn là nhìn cảnh này bà ta thấy hả hê lắm. Tôi không hiểu vì lý do gì mà bà ta lại làm như vậy. Tôi chỉ muốn bóp chết bà ta. Tôi xông lại bóp cổ bà ta, nhưng chỉ giống như gãi ngứa. Bà ta xô nhẹ một cái, tôi đã ngã lăn ra đất rồi. Không phải do sức tôi không lại một bà già trung tuổi, mà do tôi tâm trạng bị chi phối đến nỗi đứng còn không vững. Thấy tôi ngã, thằng Tèo đỡ tôi dậy. Trời ơi, nè, có sao không Linh? Tôi lắc đầu mà nước mắt rơi lã chả. Nếu mà bây giờ có ai đó nói cho tôi biết nên làm gì thì hay biết mấy. Một đứa bộ gà không chặt như mày thì làm được cái gì? Bà ta khinh bỉ nhìn tôi, rồi lại đặt sáo lên miệng bắt đầu thổi. Hai phong nữ đang từ từ tiến về phía chúng tôi. Họ kéo thằng Tèo ra. Sức của một người đàn ông bỗng nhiên bị thất thế trước hai vong hồn nữ kia. Nó kháng cự nhưng không được. Bà ta thổi lệch đi một nhịp sáo thì ngay lập tức lũ rắn lại xuất hiện. Mắt chúng nó đỏ ngầu lao về phía thằng Tèo. Chúng quấn lấy chân thằng Tèo, leo lên cổ, bám víu khắp thân thể của nó. Do bị hai cái vong giữ chặt quá cho nên nó không thể nào kháng cự, chỉ có thể bị động để lũ rắn mà cắn. Tôi thấy mặt nó nhăn nhó lên, hẳn là đau đớn lắm. Nhưng nó vẫn cố chịu đựng. Nó thét lớn. Linh ơi, chạy đi. Tôi chỉ biết há hốc mồm trơ mắt ra nhìn nó. Tôi đang rối lắm, tôi không biết phải làm gì cả. Tôi ngơ ngác nhìn sang thằng Tèo, run run lắc lắc đầu. Tôi muốn nói gì đó với nó, nhưng lại không biết nói gì cả. Tôi thấy rất sợ. Ngày tận của mày đến rồi. Bà ta dưỡng tợn hệt như một con quỷ. Tôi thấy con Lan và con Quyên từ từ di chuyển về phía tôi. Tụi nó giống như những pho tượng không có cảm xúc. Tôi ngã lăn xuống đất, cứ liên tục lùi về phía sau. Tôi cảm nhận được thứ gì đó cứng như đá, nhưng lại không phải đá. Lạnh như băng, nhưng không phải băng. Tôi ngẩng đầu lên, giọng lắp ba lắp bắp. Ba. Ba xách cổ tôi dậy. Nét cảm xúc trên khuôn mặt của ba không đổi, vẫn lạnh lùng và vô hồn. Giết nó đi. Bóp chết nó. Bà ta ra lệnh. Ngay lập tức tôi nhận thấy có một bàn tay đang siết chặt lấy cổ tôi. Nhấc bổng tôi lên trên không trung. Đôi chân chới giới vùng vẫy, tay tôi nắm lấy bàn tay to lớn ấy, liên tục đấm, bóp nhưng không có tác dụng. Ba tôi nhìn tôi ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này tôi chỉ biết nghe theo lời của bà ngoại tôi thôi. Ba ơi. Trong cơn thôi thớp, tôi cố gắng gọi ba. Tôi hy vọng ông ấy có thể nghe thấy, dù biết hy vọng ấy rất mỏng manh. Chợt nhiên, tôi thấy đáy mắt ba tôi có chút lấp lánh. Ba hơi chuyển động con ngươi, bàn tay ông cũng thả lỏng hơn. Ba tôi nghe thấy rồi. Ba. Tôi cố gắng ú ớ, nhưng rồi bàn tay ấy lại siết chặt hơn, siết càng ngày càng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn lúc ban đầu. Ánh mắt ba lại trở nên lạnh lẽo. Dạ, tôi sắp không xong rồi. Liếc nhìn sang thằng Tèo, nó đang gồng mình chống chọi lại với lũ rắn. Nó nhìn tôi lắc đầu, ý muốn tôi phải kiên cường lên. nhưng mà tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi. Hơi thở trở nên yếu ớt. Rồi tôi thấy bà Đồng lại tiến lại gần. Bàn tay ba không bóp chặt cổ tôi nữa. Tôi bị ngã xuống đất. Mắt tôi mơ hồ. Trong giây phút sinh tử, tôi chỉ nghe tiếng cười của bà Đồng. Bà ta cầm dao trêu đùa trên khuôn mặt của tôi. Tôi biết rõ bà ta sắp giết tôi rồi. Rồi bất chợt, trong không gian, tôi lại nghe thấy giọng nói đó. Đứng dậy, đứng dậy, giết bà ta đi. Trong giây phút sinh tử, tôi như bị ai đó điều khiển. Chân tay không còn theo ý mình. Tôi nắm chặt tay bà Đồng. Bà ta bất ngờ há hốc mồm. Hẳn là bà ta không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Tay tôi bóp chặt cổ bà ta, nhấc bổng lên trên không trung. Giờ thì chắc bà ta đã biết cảm giác đứng giữa cây cầu sinh tử là như thế nào. Tôi không thể điều khiển được hành vi của mình nữa. Cứ ra tay siết thật mạnh. Bà ta thôi thớp, hơi thở yếu dần, mắt mở to hết cỡ. Thằng Tèo từ xa thều thào. Nó vẫn đang bị giữ chặt bởi hai vong hồn kia. Những con rắn không ngừng bấu víu và siết chặt. Nó có thể chết bất cứ lúc nào. Đừng giết bà ta. Dù nó nói giọng rất yếu và đứt quãng, nhưng tôi vẫn nghe thấy được. Như người tỉnh ngủ, tôi thả tay. Bà Đồng ngã xuống đất. Bà ta thở gấp gáp, tay quơ quơ cái gì đó dưới đất. Tôi đứng hình vài giây nhìn sang thằng Tèo, và nó lại thều thào. Cái sáo, bò tượng. Tôi đã hiểu được ý nó muốn nói gì. Tôi hất văng cây sáo trên tay bà ta vào đốm lửa tàn. Ngay lập tức, cây sáo bốc cháy mãnh liệt. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm pho tượng. Hẳn đây là pho tượng thờ quỷ nhi. Vì nó mà bao nhiêu người đã mất mạng. Thứ đáng sợ này cần phải tiêu hủy. Dùng hết sức của mình, tôi ném mạnh pho tượng xuống đất. Nó dở ra tan tành thành nhiều mảnh nhỏ. Tôi mỉm cười, ngã gục xuống đất. Mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Tôi nghe tiếng bà Đồng thét lớn lên. Giọng bà ta có sự hận thù, oán trách và bi thương. Không, không, không, không. Cơ thể tôi bây giờ như bị kiệt sức. Tôi ngã xuống đất. Trong phút chốc tôi thấy bà, thấy Lan, con Quyên nữa. Và những vong hồn kia nhìn tôi mỉm cười. Bà vẫy tay với tôi. Bà đang cười rất tươi. Tôi giơ tay mong muốn níu bà ta lại. Nhưng bà ta đã đi mất rồi. Lũ rắn không còn quấn lấy quanh người thằng Tèo. Chúng bị rơi xuống đất, biến thành tro bụi. Thằng Tèo ngã lăn ra. Nó nhìn tôi cười. Kết thúc thật rồi. Chút ý thức cuối cùng nói cho tôi biết rằng bác Hùng đã quay trở lại. Sau bác còn có thêm vài chú công an. Thì ra nãy giờ bác đi báo công an. Tôi cảm nhận được mình đang được bế lên và đưa đi. Sau khi hồi phục, chúng tôi trở về thành phố. Lần này vẫn là bác Hùng chở chúng tôi. Bác ít nói hơn. Hẳn là bác đang thấy có lỗi trong lòng. Nhưng mà thật lòng tôi không trách bác. Một chút cũng không. Tôi đã thấy biết ơn khi bác quay trở lại cứu tôi. Nhìn sang thằng Tèo, tôi thấy nó nhắm mắt điềm diêm ngủ thiếp đi. Tèo, nghe Tèo. Hả? Nghe tôi gọi, nó mở mắt ra nhìn. Trong đầu tôi thật sự có rất nhiều thắc mắc. Nè, sao mày biết nhiều vậy? Về sợi chỉ đó, cả máu chó đen nữa. Nó mỉm cười. Tôi không biết nó vì sao lại cười. Rồi nó tiếp tục nhắm mắt. Là ngoại của Linh á, chỉ tôi đó. Ngoại đưa cho tôi một cuốn sách. Là cuốn sách có bìa màu xanh đúng không? Nó gật đầu. Cuốn sách đó ngoại cất rất kỹ, không cho tôi mở ra. Cho đến khi ngoại mất đi thì cuốn sách đó cũng mất. Giờ thì tôi đã hiểu được nguyên nhân. Mà sao ngoại đưa cho mày mà không đưa tao? Chỉ cuốn sách đó chỉ truyền cho Nam thôi. Tôi gật đầu hiểu ý. Rồi nó lại nói tiếp. Chắc ngoại nhắm tôi là cháu rể, cho nên mới truyền lại đó. Nghe xong, tôi đấm nhẹ một cái. Thực sự không hề đau đâu, nhưng nó vẫn giả vờ nhăn nhó. Bỗng tôi thấy mặt mình đang nóng giận lên, không biết có đỏ không nữa. Tụi bay á, chờ con Linh học xong thì cưới luôn đi chứ gì nữa. Bác Hùng lái xe trêu đùa một câu. Thằng Tèo nhìn sang tôi. Tôi quay mặt làm ngơ. Sao tự nhiên nó lại nhìn tôi chứ? Ngại thật. Xe chạy một đoạn cuối cùng cũng về đến thành phố. Chúng tôi tạm biệt bác Hùng, rồi nhìn bác rời đi. Lát sau tôi có hỏi thêm thằng Tèo. Nè, con vụ linh hồn của quỷ dữ là sao? Quỷ dữ là một loại quỷ rất là mạnh. Nó thường bám theo người mà nó gọi là chủ nhân. Nếu chủ nhân nó đủ mạnh sẽ điều khiển được nó, hoặc ngược lại sẽ bị nó điều khiển. Giờ thì tôi hiểu rồi. Thảo nào tôi luôn bị nó điều khiển. Quay sang thằng Tèo, tôi lắc đầu. Tao thật sự không muốn làm chủ nhân của nó đâu. Vậy sao? Thằng Tèo nhìn tôi cười. Cảm giác có cái gì đó rất đau đớn. Mùi máu tanh bốc lên. Máu không ngừng chảy ở bụng tôi. Tôi cảm giác được con dao rút ra rồi lại đâm vào thêm một lần nữa. Tôi ngã lăn dưới đất. Nước mắt ngắn dài chảy ra. Sự tin tưởng bị sụp đổ. Thằng Tèo lắc đầu cười, giọng nói đầy nham hiểm. Mày không muốn làm chủ nhân của nó thì để tao, tao sẽ làm chủ nhân của nó. Xong, như vậy là chúng ta đã đi hết tập truyện ma kinh dị Chơi ngải của Lương Khánh Ly. Nếu mà các bạn nào không thích cái tập cái đoạn kết mà dạng như lật ngược kiểu như vậy á, thì hãy cứ dừng lại ở cái đoạn mọi người bác Hùng chở hai bạn đó về rồi trêu đùa nhau là như vậy là được rồi. Thật ra Huy thấy tác giả sẽ chia làm hai trường phái, một tác giả có kết hậu và một phía là tác giả sẽ đưa ra những cái kết mở, những cái kết mà gợi thêm cho người nghe nhiều suy nghĩ, nhiều những cái điều động lại, hoặc là một cái kết bi. Đó là tùy vào sở thích của mỗi người. Có những người họ thực tế thì họ thích một cái kết nào thực tế hơn. Thật ra giống như là trong cuộc đời vậy. Huy thấy, Huy biết là có nhiều khán giả lại thích những câu chuyện kết thúc có hậu, nhưng mà chúng ta là những người thưởng thức truyện, Huy là người đọc truyện cho các bạn nghe, thì chúng ta nên tôn trọng tác giả, nên ủng hộ tác giả có những cái sáng tạo mới, để mà từ đó chúng ta sẽ có được những tác phẩm hay để nghe. Tại vì cái tác giả cần cái sự ủng hộ để mà tự do sáng tác, tự do sáng tạo, thì khi đó sẽ giúp cho họ nảy sinh ra những ý tưởng mới, những ý tưởng thật hay, và từ đó chúng ta sẽ có những cái tác phẩm hay hơn. Hãy ủng hộ cho Lương Khánh Ly, một cô bé tác giả trẻ, rất trẻ, trẻ hơn cả Tiểu Bá Vương luôn. Tập truyện này nếu mà các bạn nào không thích cái kết quá bi như vậy thì các bạn hãy dừng lại ở cái đoạn đầu là được rồi. Một cái kết mà thật ra tới đoạn cuối cùng thì mọi chuyện nó cũng đã ngã ngũ rồi, nó không còn nhiều vấn đề nữa. Và tác giả muốn tạo một cái lật ngược như vậy để mang cái yếu tố bất ngờ cho câu chuyện. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở cái chuyện ngày mai nhé. Huy sẽ cố gắng ra liên tục và thường xuyên để phục vụ các bạn nhiều hơn. Đừng quên khi nghe chuyện like video để mà ủng hộ cho Huy, cũng như nhớ hãy đăng ký kênh để mà nhận được thông báo mỗi khi Huy upload truyện mới. Nếu có thể thì hãy donate kinh phí để cho Huy có được nguồn kinh phí để mà mua tác quyền truyện nhiều hơn, phục vụ cho các bạn liên tục hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.